Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 325 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi Phan Lâm cùng với Thánh Nữ Thần Hòa bàn bạc xong, Thần Hòa tôn giả đã trở lại đại sảnh, hắn mời Phan Lâm đến cùng bàn đại sự. Thánh nữ Thần Hòa cũng đi theo. Tôn giả, có bắt được kẻ nào chưa? Phan Lâm bước vào, nhàn nhạt hỏi. Đã phái người đuổi theo, nhưng đám ma nhân kia thực sự vô cùng giảo hoạt. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh, đã vào đến đất liền, ẩn náu trong thị trấn, tìm không có ra. Chẳng qua cũng không cần thiết tìm nữa, ta đã phái người phong tỏa thị trấn rồi. Sẽ bắt và giết từng tên một. Vẫn là không nên làm to chuyện, cẩn thận kinh động đến quan chức tại Trung Quốc. Nếu không, sẽ vô cùng phiền phức đó. Sự tình đã vậy rồi, còn quan tâm đám người đó làm cái gì nữa? Ai cũng không thể ngăn cản ta. Thật sao? Tôn giả, người bị mất cái gì vậy? Làm sao lại phải làm to chuyện đến mức này chứ? Phan Lâm giả bộ tò mò hỏi lại. Thần Hòa tôn giả thay đổi thái độ, trầm giọng nói. Lâm Thần Y, vấn đề không liên quan, ngươi đừng có cố hỏi, biết nhiều đối với ngươi không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Phan Lâm nghe thế thì cười cười, lắc đầu nói, nếu như ngươi không tiện trả lời, vậy thì cứ coi như ta chưa hỏi gì đi. Chẳng qua, lần này Thiên Ma Đạo đã quá lộng hành trên địa bàn của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là không tha cho bọn chúng. Vừa hay, ta và đám Thiên Ma Đạo đó cũng có một mối thâm thù đại hận. Như thế nào, chúng ta có nên hợp lực với nhau, cùng đối phó lại với bọn chúng hay không đây? Hợp lực sao? Không cần đâu, chỉ là đám Thiên Ma Đạo còn con, một mình ta thừa sức đấu lại. Nếu như lần này tìm không được bảo vật kia, đích thân ta sẽ đến Thiên Ma Đạo một chuyến, tìm bọn hắn để tính sổ. Nếu như bọn hắn kiên quyết không giao trả, bổn tọa nhất định sẽ khiến cho Thiên Ma Đạo máu chảy thành sông. Phan Lâm nghe xong thì liền im lặng. Qua một hồi trao đổi, Phan Lâm đề nghị chữa trị cho tôn giả đại nhân. Hắn cũng không có cự tuyệt. Trải qua một ngày trị liệu, Phan Lâm đã có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi đảo Thần Hòa. Thần Hòa tôn giả sau khi trị liệu xong, liền lập tức bế quan tu luyện. Hắn dặn dò thánh nữ Thần Hòa tiễn Phan Lâm trở về. Phan Lâm dẫn theo Dịch Minh Thiên đi đến bến tàu trên đảo. Lâm Thần Y, tôi chỉ có thể hộ tống ngài tới đây thôi. Nếu trên đảo xảy ra tình huống gì đặc biệt, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài biết. Thánh nữ nhỏ giọng nói. Được rồi, người ở lại phải hết sức cẩn thận, biết chưa? Phan Lâm gật đầu nói, sau đó thì lại như nghĩ đến chuyện gì khác, vội vàng hỏi thăm. Thánh nữ đại nhân, người có biết gì về báu vật Bạch Liên này hay không? Thánh nữ Thần Hòa, thần sắc có chút bất thường, do dự một lát liền nói. Rất nhiều thứ ta không hiểu rõ. Nếu đồ đã ở trong tay ngài, ngài nên một mình từ từ mà tìm hiểu. Cho dù là không biết nhiều, nhưng chắc chắn cũng từng nghe qua có đúng không? Thánh nữ đại nhân, hôm qua ở đại sảnh, tôi có trao đổi một chút với tôn giả. Hắn nói sẽ trực tiếp đi đến Thiên Ma Đạo đòi lại báu vật Bạch Liên này. Theo như suy đoán của tôi, báu vật Bạch Liên này hẳn là vũ khí giết người rất cường đại. Cho nên năm đó, đạo chủ Thiên Ma Đạo thống lĩnh 10 vạn ma binh vây quanh đảo Thần Hòa, cuối cùng thì vẫn bị báu vật này ép phải lui binh. Đúng chứ? Thánh nữ Thần Hòa im lặng một hồi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Quả đúng là như thế. Vật này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như thế, lại nghi ngờ đám người Thiên Ma Đảo trộm mất. Vì sao hắn ta còn dũng khí để đi đòi về chứ? Đừng nói là hắn không sợ sức mạnh của báu vật Bạch Liên này nhé. Lý do vô cùng đơn giản. Thánh nữ thở dài, thấp giọng nói. Bởi vì báu vật Bạch Liên từ trước tới nay chưa từng phát huy tác dụng. Nó căn bản là không khởi động được. Người ta nghe đến danh của nó thì liền nghĩ tới nó có thể phá hủy trời đất. Nhưng mà thực tế thì cũng chỉ là món đồ vô dụng thôi. Thứ này chỉ là đồ vật trang trí mà thôi. Vô dụng ư? Phan Lâm ngẩn người trong giây lát. Đúng vậy. Cái gọi là báu vật Bạch Liên thực ra là một cổ vật. Nó được tạo ra từ trí tuệ tuyệt đỉnh của người xưa. Nhưng vì thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhiều bộ phận của nó đã sớm hư hại. Những năm qua, trừ lúc bế quan tu luyện, sư tôn đều không ngừng vào Nam ra Bắc. Bề ngoài thì là tìm kiếm ý nghĩa của hỏa thuật, nhưng sự thật là đang tìm cách để sửa chữa bảo vật Bạch Liên này. Lâm Thần Y, tôi chỉ biết được có bấy nhiêu đó thôi, còn lại thì tự ngài phải tìm hiểu. Nơi này là Đào Thần Hòa, không tiện nhắc nhiều đến bảo vật Bạch Liên này đâu. Thánh nữ Đào Thần Hòa mắt để ý xung quanh, vô cùng cảnh giác. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời nữa, lập tức dìu Dịch Minh Thiên quay người lên thuyền. Thuyền bắt đầu nổ máy, hai người rất nhanh đã được đưa ra khỏi đảo. Trở về đất liền, Hàn Long đã bố trí thuộc hạ đi đón hai người. Phan Lâm cũng đã nhìn thấy đám người vệ hỏa từ cõi chết trở về. Sự thật là đám người vệ hỏa cũng chưa từng đặt chân lên đảo. Phan Lâm biết được đảo Thần Hỏa phòng vệ vô cùng cẩn mật. Một khi có chuyện nhất định sẽ phong tỏa toàn bộ hòn đảo. Bởi vậy, hắn chỉ yêu cầu đám người vệ hỏa cho nổ một số vùng trên đảo, sau đó nhanh chóng rời đi. Phan Lâm tuy là lần đầu tiên đến đảo Thần Hỏa, nhưng trước đó đã phái người điều tra kỹ hòn đảo này. Vì vậy, những khu vực nhạy cảm đối với Thần Hỏa tôn giả, hắn đều đã nắm chắc được. Cho nổ ở những khu vực nhạy cảm đó chắc chắn sẽ khiến cho Thần Hỏa tôn giả hoảng hốt, khẩn trương. Đám người vệ hỏa chính là dùng máy bay không người lái cho đánh bom từ xa, chứ không cần trực tiếp ra tay. Bọn hắn chỉ cần ở khu gần vực bị nổ, lượn lờ một chút trước mặt của chúng đệ tử Thần Hỏa tôn giả, đủ để người trên đảo phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, là kế hoạch đã thành công. Suy cho cùng, đám người vệ hỏa đều là người của Thiên Ma Đạo. Trên người bọn họ có ma khí, đây chính là thứ không thể ngụy tạo được. Do đó, liền có thể đổ hết tội lỗi lên đầu của Thiên Ma Đạo. Phan Lâm cũng suy đoán được tâm tư của Thần Hỏa tôn giả. Người này chắc chắn sẽ nghi ngờ Phan Lâm, cho nên hắn cố ý yêu cầu vệ hỏa rời khỏi đảo theo một hướng khác. Như thế, thì liền có thể ngụy tạo hiện trường thành đám người Thiên Ma Đạo đã đánh cắp vật báu Bạch Liên, mà Phan Lâm cũng thoát khỏi sự nghi ngờ của đảo chủ. Toàn bộ kế hoạch đều vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà lần này, Phan Lâm đến đảo Thần Hỏa, căn bản không phải là để đánh cắp bảo vật. Mục đích ban đầu của hắn là gây chiến tranh giữa đảo Thần Hỏa và Thiên Ma Đạo. Chỉ cần Thần Hỏa tôn giả chịu ra tay, thì Giang Thành xem như thoát được một áp lực lớn. Đây chính là kế vây ngụy, cứu triệu. Nhưng mà không nghĩ tới, còn gặt hái thêm được một bảo vật khác nữa là báu vật Bạch Liên. Chuyến đi này xem ra là có lãi. Trên máy bay, Phan Lâm nhanh chóng làm tiểu phẫu cho Dịch Minh Thiên. Từ trong bụng hắn lấy ra báu vật Bạch Liên, sau cùng thì xử lý miệng vết thương cho hắn và giao nhiệm vụ chăm sóc hắn cho người của Hàn Long. Phan Lâm bắt đầu tập trung nghiên cứu bảo vật. Bạch Liên, vật này có hình một bông sen trắng, nhưng không giống như những bông hoa thông thường. Đóa sen trắng này cực kỳ tinh xảo, vô cùng chói mắt. Chất liệu để chế tác ra nó vô cùng đặc biệt, chính là Ngọc Thần Quang. Ngọc Thần Quang này vô cùng quý hiếm. Trên thị trường chỉ cần có một viên ngọc bé như cái móng tay thôi, giá đã dao động cũng trên tỷ. Cho nên, một khối ngọc lớn như thế này thì chính là không thể dùng tiền để đo đếm được sự quý giá của nó. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu báu vật Bạch Liên lại phảng phất ánh hào quang. Nhưng giá trị thực sự của báu vật không nằm ở viên đá bên ngoài, mà là cơ quan ẩn sâu bên trong nó. Phan Lâm sai người mang tới một cái kính lúp, tỉ mỉ quan sát cấu tạo bên trong của Bạch Liên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra, báu vật Bạch Liên được tạo thành từ hàng trăm, thậm chí là hàng triệu lớp ngọc mỏng. Người chế tạo đem khối ngọc thần quang cắt thành từng lát vô cùng mỏng, sau đó sắp xếp lại từng lớp một, có điều không đơn giản là xếp theo phương thẳng đứng. Mà người này tỉ mỉ tới mức xếp từng lát ngọc lên theo hình cánh cung, giữa các lớp tự nhiên sẽ tạo thành một khoảng rỗng ở giữa. Trên thực tế, những dấu vết cắt ghép này phải dùng kính lúp chuyên nghiệp hoặc là phải dùng kính hiển vi mới có thể quan sát được. Nếu như Phan Lâm không phải là thị lực hơn người, chắc chắn cũng không thể nhận ra đặc điểm này. Quá đáng sợ, là thiên tài nào đã chế tạo ra vật này chứ? Phan Lâm bất ngờ, sững sờ một lúc. Vệ hỏa, Lúc này Văn Lâm như nhớ ra điều gì liền hô to. Tại nơi nghỉ ngơi của ma nhân, vệ hỏa vội vàng chạy tới diện kiến. Tổng giám đốc Lâm, ngài có gì căn dặn sao? Vệ hỏa cung kính đáp, có biết vật này hay không? Văn Lâm chỉ vào báu vật Bạch Liên nói. Vệ hỏa lập tức lắc đầu. Ngươi không biết sao? Ma nhân các người đều sợ hãi vật này, thế mà lại không biết chút gì liên quan đến nó hay sao? Phan Lâm nhíu mày, biểu cảm khó chịu. Tổng giám đốc Lâm, đây là vật gì vậy? Vệ hỏa hiếu kỳ hỏi. Báu vật Bạch Liên. Phan Lâm nói, cái gì? Nó chính là Bạch Liên sao? Vệ hỏa sợ hãi, ánh mắt toát lên sự kinh ngạc không thôi. Xem ra là ngươi đã từng nghe nói đến, có điều chưa từng được xem qua. Phan Lâm nói, vệ hỏa run rẩy. Rất lâu mới lấy lại tinh thần, thấp giọng nói. Sau lần đó, ta có nghe nhiều ma nhân truyền miệng rằng thứ này có khả năng hủy diệt thiên địa. Nguồn năng lượng bên trong nó một khi thoát ra ngoài thì liền phá vỡ núi non, trời đất cũng sẽ biến mất. Thần hay ma thì đều kinh hãi. Vật này tuy thế lại chứa sức mạnh giết người cực kỳ lớn. Thiên ma đạo có ghi chép gì về nó hay không? Phan Lâm gặng hỏi. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ cấp bậc quá thấp. Mạn sát hồng đại nhân có thể là có chút hiểu biết về thứ này. Ma nhân này cũng đã biết Mạn sát hồng đại nhân đã bị Phan Lâm thu phục. Sự xuất hiện của cô ta ít nhiều đã chấn tĩnh được đám người vệ hỏa. Mặc dù Mạn sát hồng đã suy yếu, nhưng cô ta vẫn là một ma nữ. Một ma nữ còn đầu hàng trước Phan Lâm, chứng tỏ sự lựa chọn ban đầu của bọn hắn là chính xác. Ta biết rồi, cho người lùi. Phan Lâm thở dài, đem Bạch Liên cất giấu, đợi về tới Giang Thành thì sẽ lập tức tập trung nghiên cứu kỹ càng hơn. 3 giờ chiều, máy bay đã tiến đến Giang Thành. Đám người Hàn Long nhận được điện thoại. Phan Lâm nói qua về tình hình xong thì liền rời đi. Dịch Minh Thiên được đưa đến bệnh viện Phái Nam Y để tiếp tục chữa trị. Hai ngày nay, đám người Thiên Ma Đạo có tới quấy phá hay không? Phan Lâm hỏi tình hình. Không có, chúng ta đều đề cao cảnh giác, phòng vệ nghiêm ngặt, tạm thời không thấy Thiên Ma Đạo có động tĩnh gì hết. Tổng giám đốc Lâm, người yên tâm. Hàn Long cười nói, vậy thì tốt rồi. Tổng giám đốc Lâm, chuyện đi tìm chi viện thế nào rồi? Lúc này ngồi ở ghế lái phụ, Từ Thiên cẩn thận hỏi thăm. Đại công cáo thành, ta nghĩ sớm muộn gì thì Thiên Ma Đạo cũng sẽ bị tấn công. Đám người nghe thấy thế thì liền vui sướng trong lòng. Quá tốt, vẫn là Tổng Giám đốc Lâm túc trí đa mưu. Mọi người đều thở hắt ra, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Hàn Long, tôi muốn ông làm cho tôi một chuyện. Chuyện này phải thật bí mật, không được để cho người ngoài biết. Tuyệt đối không thể bại lộ. Nhìn thấy Phan Lâm cẩn trọng như thế, Hàn Long đang lái xe có chút giật mình. Tổng Giám đốc Lâm, ngài có chuyện gì giao phó sao? Ông lập tức triệu tập một nhóm nhân viên nghiên cứu hoặc là các nhà khoa học giỏi nhất đất nước giúp tôi phân tích một vật phẩm. Nội trong một ngày phải có kết quả. Sau khi hoàn thành, lập tức mang báo cáo lại, giao cho tôi. Là vật phẩm gì vậy? Tay này. Phan Lâm đem báu vật Bạch Liên giao ra. Từ Thiên đưa mắt nhìn, liền cảm thán. Chắc chắn là bảo vật. Bắt đầu ngay đi. Vâng, Tổng Giám đốc Lâm. Thần Hỏa Tôn Giả và Phan Lâm có sự khác biệt rất lớn. Hoặc là nói, Thần Hỏa Tôn Giả có một tật rất xấu, chính là quá tin tưởng vào năng lực của bản thân và quá khinh thường kẻ yếu thế. Kỳ thực, để đánh giá một người tài giỏi hay không, không phải dựa trên yếu tố võ công hay là quyền lực, mà là trí tuệ và khả năng tính toán của anh ta mới là điều quyết định. Những người có đầu óc tự nhiên giỏi. Thần Hỏa Tôn Giả không phá giải được bí ẩn bên trong báu vật Bạch Liên, nhưng Phan Lâm tin tưởng những kiến thức uyên bác của các nhà khoa học nhất định có thể phân tích cặn kẽ cho hắn ta. Sau khi giao Bạch Liên cho Hàn Long, Phan Lâm mang thân thể mệt mỏi trở về Dương Quang. Muốn nghỉ ngơi để hồi lại sức khỏe, nhưng vừa qua một hồi, Từ Thiên đột nhiên xông vào văn phòng. Vừa mới nhắm mắt, ngả lưng trên ghế sofa, Phan Lâm vội vàng tỉnh dậy. Tổng Giám đốc Lâm, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Thiên Ma Đạo tới rồi. Cái gì? Phan Lâm ngạc nhiên không thôi. Thiên Ma Đạo đến rồi sao? Nhưng vì sao lại âm thầm như vậy chứ? Hắn đột nhiên đứng dậy, dứt khoát hỏi. Có tất cả bao nhiêu người? Đến từ hướng nào? Từ Thiên lo lắng, do dự một chút rồi mới nói. Chỉ có một người thôi. Hắn ngồi tàu hỏa đến Giang Thành. Tới nơi thì liền lên xe buýt số 128. Người của chúng ta cũng phải quan sát rất lâu, rất kỹ lưỡng mới chắc chắn kẻ đó chính là người của Thiên Ma Đạo. Phan Lâm nghe xong thì liền sửng sốt. Ngồi tàu hỏa sao? Ngồi xe buýt? Đây là Thiên Ma Đạo hay sao? Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Từ Thiên vội vàng đuổi theo sau. Rất nhanh, Phan Lâm đã ra khỏi cao ốc Dương Quang. Hắn bước đến trạm xe buýt ở phía đối diện tòa nhà, ngồi yên như chờ đợi điều gì đặc biệt sắp xảy ra. Từ Thiên cũng đứng chờ ở bên cạnh. Khoảng hơn 10 phút, một chiếc xe buýt số 128 chật ních người đi vào bến đỗ. Trên xe đi xuống, có khoảng mấy chục người. Còn người dưới bến xe vội vã chen lên trên. Rất nhanh, chiếc xe buýt chật ních người lại tiếp tục chạy về phía trước. Những người xuống xe cũng lần lượt rời đi. Bến xe buýt lại trở nên vắng vẻ, yên tĩnh. Thế nhưng vẫn còn sót lại một người đứng trước mặt Phan Lâm và Từ Thiên. Người này mặc áo khoác cao cổ, đội mũ che gần kín gương mặt. Còn có khăn quàng cổ, kính râm, đặc biệt trên tay còn cầm một cái dương dài. Giữa trời nắng to, nam nhân này lại ăn mặc kỳ quái. Rất nhiều người qua đường vì tò mò nên liếc mắt nhìn lại. Về phần Phan Lâm, lúc này lại rất căng thẳng. Phan Lâm cảm nhận được trên người của nam nhân này có ma khí rất nồng nặc. Nhưng ma khí của hắn so với đám người vệ hỏa không giống nhau. Người này ma khí nồng đậm lại rất mạnh mẽ. Các hạ chính là Lâm Thần Y của Giang Thành hay sao? Đối phương nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm khàn khàn khiến cho người nghe không khỏi run lên mấy cái. Là tôi. Cảm ơn Lâm Thần Y đã tự mình tiếp đón tôi. Chẳng qua dù thế nào thì tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ma nhân lại nói bằng cái chất giọng khàn khàn ban nãy. Hãy tìm một nơi nào thích hợp hơn đi. Tôi không nghĩ nên đồng thủ ở chỗ này. Đối với ông, có thể là không sao. Nhưng đối với tôi thì không có lợi. Các hạ tới giết tôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cấp trên cũng không có cử tôi đến Giang Thành để tìm người uống trà. Ma nhân trả lời. Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó thì gật gật đầu. Vậy thì tốt thôi. Ông đi theo tôi. Nói xong, Phan Lâm và Từ Thiên bước lên hàng ghế trước của một chiếc xe. Tên ma nhân kia không chút e ngại, trực tiếp ngồi vào ghế phía sau. Phan Lâm tự mình lái xe, ý định đi đến vùng ngoại ô. Tổng giám đốc Lâm, có báo cho đám người Trương Thất Giả biết không? Từ Thiên lo lắng, âm thầm lấy điện thoại ra, hỏi ý kiến của Phan Lâm. Không cần đâu, bọn họ đến cũng chưa chắc có thể thay đổi được tình thế. Thực lực của người này còn vượt xa Mạn Sát Hồng. Đám người Trương Thất Giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải làm gì bây giờ? Từ Thiên gấp gáp. Yên tâm đi, tôi sẽ có cách giải quyết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Rất nhanh, xe đã đến một bãi đất hoang vu ở ngoại thành. Mảnh đất này vốn nằm trong dự án lớn, nhưng vì nguyên nhân tài chính, nhà đầu tư chưa có tiến hành khởi công xây dựng. Bốn phía hoang vắng, thích hợp để hai người giải quyết mâu thuẫn. Lâm Thần Y, hãy hít thở đi, hưởng thụ nốt đi, bởi vì không bao lâu nữa, đầu của ngươi liền sẽ được đựng trong cái hũ tròn này. Ma nhân kia đưa ra chiếc dương vẫn luôn luôn cầm trên tay, có một hũ nhỏ và một thanh đao thon dài. Cái này rõ ràng là dùng xương sống để làm thành binh khí, gọi là cốt đao. Bình kia rốt cuộc đựng đầu của ai thì còn chưa chắc đâu. Phan Lâm vô cùng bình thản, từ tốn nói. Rất nhiều người đã nói với ta câu đó, nhưng cuối cùng thì đầu của bọn hắn đều bị ta mang đi. Ma nhân không khách khí trả lời. Vậy thì để ta xem bản lĩnh của ngươi đến đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, xoay người lấy ra hồng môn châm, đâm vào trong thân thể của mình, đồng thời vận khí toàn thân. Trong chốc lát, khí tức bắt đầu trở lại nguyên trạng, cao sâu, khó đoán. Cái gì? Ma nhân kia hơi kinh ngạc, nụ cười chợt méo sạch. Có bản lĩnh, xem ra trận đấu ngày hôm nay sẽ không nhàm chán. Nói xong, hắn ta lập tức xoay tròn thanh cốt đao trong tay. Một cỗ bạo ngược sát khí nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bắn ra tràn ngập mặt đất hoang vu. Từ Thiên bị dọa đến liên tiếp lùi lại phía sau, rồi phải tìm một nơi để ẩn náu. Tình cảnh Thách đấu thần thánh này, người bình thường như hắn không thể nào chống đỡ được. Chuẩn bị xong chưa? Ma nhân nhàn nhạt nói. Ma nhân còn có loại như ngươi sao? Ta còn tưởng ma nhân đều bất chấp tất cả, gặp đối thủ liền xông lên giao đấu luôn cơ chứ. Vậy ngươi cũng chưa hiểu hết về ma nhân chúng ta đâu. Thật sao? Vậy thì ngươi là kẻ nào? Cùng đau. Cái tên cũng thật là lạ. Ta có thể là người cuối cùng mà ngươi quen biết. Cùng đau thấp giọng cười, hai mắt đỏ như máu, bất ngờ vung đao chém về phía Phan Lâm. Từ cốt đao lại bắn ra một lưỡi kiếm hắc ám hình bán nguyệt, chém đôi mặt đất, hung hăng tấn công Phan Lâm. Đao khí cực kỳ đáng sợ, cái cảm giác chỉ cần trở bàn tay, tất cả mọi vật đều có thể chém làm đôi. Nhưng Phan Lâm không chút hoang mang, từ trên cao tung ra một trường, một cỗ khí tức liền bao trùm lên đao khí. Đao khí trong nháy mắt nổ tung, nhưng mà cùng đao cầm chắc vũ khí đó cũng không có thấy đâu nữa. Phan Lâm nghiêng đầu sang hai bên để tìm kiếm, sau đó thì lại phát hiện một thân ảnh đã đứng sát bên cạnh mình, chính là cùng đao. Lưỡi kiếm sắc bén hung hăng chém về phía trán của Phan Lâm. Ngay lúc lưỡi đao sắp chém trúng Phan Lâm ngay lập tức giơ tay lên, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm của cùng đao. Lưỡi đao chững lại, không thể chém sâu xuống nữa. Cùng đao nhíu chặt hai con mắt, bỗng phát lực muốn chém lưỡi đao xuống, nhưng mà Phan Lâm cũng dồn lực chống trả quyết liệt. Hắn gảy một ngón tay một cái, cốt đao bị đánh bật ra ngoài, cùng đao cũng bị lực này khiến cho lùi lại mấy bước. Huyết ảnh đạo gió, ngay lúc lui về phía sau, hắn lại điên cuồng giống lên, lưỡi đao lại tiếp tục vung lên. Một cỗ khí đen nhánh thoát ra, rất dọa người, trực tiếp hướng về phía Phan Lâm, cuồn cuộn chém giết. Khủng bố tuyệt luân, đánh đầu thắng đó, không thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, mặt đất bị chém nứt, đất đá, cát bụi phủ kín trời, bạo khí giống như là mãnh thú, há to miệng nuốt chừng Phan Lâm. Đối đầu với loại sức mạnh này, Phan Lâm dường như không thể chống đỡ nổi. Cùng đao không ngừng lại, hai tay hắn nắm binh khí phát tiết tất cả ma lực bao phủ thanh cốt đao. Hắn dương thành đào quá đỉnh đầu, giống một tiếng thật to, nhắm trúng đối phương mà ra đòn quyết liệt. Năng lượng quỷ dị, cao trăm trượng phun ra từ cốt đao, có thứ ánh sáng lạnh lùng và tàn bạo như cầu vồng thoát ra, xé toạc bầu trời, xua tan mây trắng, che mất mặt trăng, dùng sức mạnh của hàng vạn quân chém xuống, ý đồ chém chết người đang ở bên trong tâm bão kia. Tổng giám đốc Lâm, Từ Thiên gào thét thê lương, mà đào đã hạ xuống, hung hăng chém giết bên trong cơn cuồng phong. Chỉ trong chốc lát, mặt đất tách ra làm đôi, vùng đất hoang vu đã biến thành một chiến trường đất đá. Mặt đất rung chuyển, hàng chục dặm xa xôi. Dính một đao này, sợ là không thể sống sót. Từ Thiên ngơ ngác, nhìn cơn bão cát cuốn theo đất đá, sắc mặt trắng bệch, trái tim co thắt, không thể thở nổi. Kết thúc rồi ư? Từ Thiên không biết, cùng đao cũng không biết. Hai người chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tâm cơn đại phong, chờ đợi kết quả. Rất nhanh, trời đất lắng lại, đất đá cũng rơi vãi tung tóe đầy mặt đất. Mưa gió, bão bùng đều đã qua đi, tràn lại một không gian vô cùng yên tĩnh. Cùng đao gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hắn không xác định được Phan Lâm đã chết hay chưa. Không gì mạnh hơn đao này của hắn. Bất kể người nào thì cũng không thể chống đỡ nổi một đao. Cho dù có là Phan Lâm may mắn không chết thì giờ phút này cũng sắp không thể chịu nổi. Nhưng trời quang mây tạnh, khung cảnh bên trong cơn gió lốc mới lộ ra, khiến cho cùng đao sững sờ. Ở bên trong tâm bão, Phan Lâm đứng yên ở đó, một chút tổn hại cũng không có. Đừng nói là có tổn thương thân thể, đến trang phục của người này cũng không có một chút rách nát. Không thể nào, còn người của cùng đao chừng lớn. Không dám tin vào mắt của mình nữa. Người chỉ có tí thủ đoạn này thôi sao? Phan Lâm phủi bụi trên người, bình tĩnh nói. Nếu chỉ có như thế, thì đừng mong sẽ giết được ta. Thiên Ma Đạo quá xem thường ta rồi. Như thế nào mà lại phái ngươi đến để xử lý ta cơ chứ? Đúng là quá khinh người rồi. Thật sao? Rất nhanh thôi, ngươi sẽ không thể nghĩ như vậy được nữa đâu. Cùng đau ánh mắt căng lên, lại gào thét, hung hăng xông lên. Mà cách đó không xa, ở ven hồ bên kia có một đám nam nữ thân mặc võ phục trẻ tuổi đi qua đi lại. Đám người thần thái có chút buồn tẻ. Đoàn Hợp sư huynh, người không phải nói có cao nhân ẩn thân ở nơi này sao? Đợi chúng ta tới nghênh đón hay sao chứ? Vì sao ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không có thấy bóng dáng người kia đâu? Một tú nữ xinh đẹp, tóc dài đen như mực, không kiên nhẫn được nữa, lên tiếng hỏi. Cảm Diệu sư muội, ngươi đừng vội. Cao nhân kia chính là sư phụ của ta, người tròn ẩn nấp ở ven hồ này. Chúng ta rất nhanh sẽ tìm thấy người thôi. Chờ một lát, khi người xuất hiện rồi thì các ngươi chớ có nói lung tung. Nếu mà đắc tội với sư phụ Phạm Liễu thì coi như xong đời. Đoàn Hợp bày ra gương mặt tươi cười nói, trong mắt toát ra điểm thâm sâu khó đoán. Cầm Diệu cảm giác có chút không đúng. Cô từ thành phố lân cận tham gia thi đấu võ thuật, và cô đã gặp nam nhân tên Đoàn Hợp này ở trận chung kết. Sau khi trận đấu kết thúc, Đoàn Hợp bất ngờ mời cô và một số người khác đến nơi này để diện kiến sư phụ của hắn. Lúc đó Cầm Diệu nghĩ muốn sư phụ của hắn chỉ giáo cho bọn họ một vài chiêu thức. Như thế, ở đại hội võ thuật toàn quốc sắp diễn ra, bọn họ có thể thi đấu tranh giành thắng thua, bộc lộ tài năng và có thể trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng mà bọn cô đã đi đi lại lại ở nơi hoang vu này đến nửa giờ đồng hồ, cũng không có thấy bóng dáng của sư phụ hắn đâu. Điều này khiến cho bọn họ có chút mất kiên nhẫn. Đến rồi, lúc này Đoàn Hợp mới mỉm cười tươi. Cầm Diệu cùng với những võ sư khác xôn xao, nhìn qua nhìn lại vẫn là không thấy người mới nào xuất hiện cả. Đoàn Hợp sư huynh, cao nhân ở đâu chứ? Cầm Diệu ngạc nhiên hỏi. Ây da, không phải xung quanh nơi này đều có hay sao? Đoàn Hợp đắc chí cười ha hả. Hắn vừa dứt lời, một đạo quân từ trong bụi cỏ bốn phía bất ngờ lao ra, bao vây chặt lấy nhóm người Cầm Diệu. Mấy người võ sư đều sợ hãi không thôi. Đoàn Hợp, người muốn làm cái gì? Cầm Diệu ý thức được mình đã trúng kế, lúc này thì liền la lên. Ta muốn làm gì sao? Lũ võ sư các người lá gan cũng không nhỏ, lại dám đắc tội với an phái thiếu chủ Quách Tử. Người biết Quách thiếu chủ là ai không? Hắn là một trong những vị giám khảo quan trọng nhất của Đại hội Võ thuật toàn quốc sắp tới. Các người đã đắc tội với hắn, lại còn muốn tham gia thi đấu ở giải này hay sao? Quá mức nực cười. Đoàn Hợp cười lạnh. Đây là ân oán giữa ta và Quách Tử khi mở võ quán, liên quan gì đến ngươi chứ? Đám người lòng đầy căm phẫn. Kìa, sao lại không liên quan tới ta? Nếu như ta đem các người giao cho Quách thiếu chủ xử lý, chẳng phải là thuận tiện lấy lòng được vị giám khảo này hay sao? Đến lúc đó, có Quách thiếu chủ chống lưng, Nam Phong võ quán ta thi đấu tại Đại hội Võ thuật toàn quốc, chẳng phải là sẽ được chiếu cố hơn hay sao? Đoàn Hợp híp mắt, nhìn về phía Cầm Diệu cười ha hả. Nhất là ngươi, Cầm Diệu sư muội, Quách thiếu chủ nói hắn rất có hứng thú với ngươi, muốn ta nhất định phải bắt được ngươi trực tiếp mang đến cho hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 325 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.